Người có tư cách xưng là đại sư đều là cường giả đỉnh cao nhất trong lĩnh vực tương ứng. Trong bọn họ có người thực lực vô song. Có người theo từng lĩnh vực cơ cống hiến thật lớn không thể thay thế. Thế thì mới có thể được xưng là đại sư. Hàn Ngọc Cầm đại sư, bà đã khai sáng hơn 10 loại cách dệt. Lợi hại như vậy cơ. Ngài Huy tán thán, hắn càng hạ quyết tâm muốn tu luyện thêu. Một chút khảo nghiệm kia đắt là cái gì, có thể được một vị thêu đại sư chỉ điểm, cơ hội này chân quý mức nào đây. Nếu như không phải lão sư và Hàn Ngọc Cầm đại sư có giao tình thâm hậu thì thậm chí ngay cả cái cơ hội khảo nghiệm này mình cũng không có được. Nhìn phường thêu là biết, ngoại trừ hắn ra không nhìn thấy một nam tử nào. Yêu cầu của lão sư nhất định khiến bà ấy rất khó xử. Chỉ đưa ra một khảo nghiệm nho nhỏ. Tính cách đại sư thật sự rất tốt a. Ngài Huy cảm động còn cho mình nhiều con suốt như vậy. Nhìn những con suốt đủ mọi màu sắc kia, mỗi một cách đều tản ra dao động nguyên lực yếu ớt, không cách nào rẻ. Còn cho mình nhiều như vậy. Ánh mắt Ngài Huy nhìn cách ba lô cao như núi nhỏ kia tràn đầy lòng sùng kính lão thái thái, người thật tốt. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 63. Chuyện cười không dễ cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 63. Chuyện cười không dễ cười. Ngài Huy tới chỗ đại sư Hàn Ngọc Cầm để học tập thêu sao? Lâu Lan rất hài lòng. Đúng là quá tốt. Ngài Huy, tu luyện thêu rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền đấy. Sàn sạp sàn sạp sàn sạp, đám mây cát còn lại biến thành từng chữ. Tiền. To to nhỏ nhỏ, thạch anh lẫn trong cát chiết xạ ánh sáng lòe lòe, bay lượn trước mặt Ngài Huy như sóng nước. Kiếm tiền. Ngài Huy nghe thấy hai chữ này, con mắt phát xanh. Ngay sau khi nhìn thấy từng chữ tiền sáng lập lòe bay lượn trước mặt mình, máu trong người Ngài Huy xông thẳng lên đầu. Thêu làm thế nào kiếm tiền? Ngài Huy buột miệng hỏi, chỉ cần vừa nhắc tới chữ tiền, hắn sẽ không có bất cứ sức chống cự gì. Cái gì mà lãnh tính, cái gì mà định lực, tất cả đều vứt qua một bên. Trước đây hắn không phải là người thấy tiền sáng mắt như vậy. Nhưng mà khoản nợ lớn 8.000 vạn như một ngọn núi cao đè lên người. Khiến cho hắn vừa nghe đến chữ tiền là không tự chủ mà khí huyết bốc lên. Thêu có nhiều công dụng lắm. Lâu Lan lên mặt dạy đời nói tiếp. Thêu hiện đại thoát thai từ luyện chế pháp bảo ở thế giới tu chân cổ đại. Thời cổ đại, người tu chân luyện chế cấm chế trận pháp vào trong tài liệu đặc thù, gọi là pháp bảo. Thêu hiện đại chính là xuất phát từ cái này. Nhưng đến hiện đại, linh lực tiêu thất, nguyên lực nổi lên. Tính chất của tài liệu cũng phát sinh biến đổi trời long đất lở. Cấm chế ở thời đại tu chân đang mất hiệu lực. Nhưng về sau chúng ta phát hiện, hoang thú, thực vật chẳng còn giống với thời đại tu chân nữa. Chúng nó trời sinh đã có chứa cấm chế. Vì vậy chúng nó trở thành tài liệu chủ yếu hiện nay. Thảo kiếm mà Ngài Huy trước đây dùng chính là do kiếm mao tạo ra. Chúng nó trời sinh cấm chế, là cấm chế mà nguyên lực có thể kích phát. Chúng ta gọi là nguyên ngân. Ý tứ là vết tích do thiên địa pháp tắc lưu lại. Một tài liệu có hữu dụng hay không, phải xem nó có nguyên ngân hay không. Nhưng nguyên ngân trời sinh cũng chưa hoàn thiện. Có loại không trọn vẹn. Có loại do dị dạng. Nguyên ngân trời sinh hoàn mỹ phi thường hiếm thấy. Vì vậy những tài liệu nguyên ngân này đều cần người chế tác cải thiện thêm một bước. Đây là tác dụng lớn nhất của thêu. Ngài Huy nghe nhập thần, trong lòng có chút bừng tỉnh, thảo nào nhìn thấy nhiều kiếm a gì gì đó tại phường thêu như vậy. Về nguyên ngân, khi hắn tại hoang dã cũng từng nghe các nguyên tu đại nhân thỉnh thoảng nhắc tới. Nhưng chẳng hiểu gì cho tới hôm nay có Lâu Lan giải thích, rất nhiều nghi hoặc trong lòng được cởi bỏ. Hắn buộc phải hỏi. Thêu có thể thay đổi nguyên ngân. Đúng vậy, nhất là loại thực vật. Ngay từ đầu mọi người suy nghĩ có cần thông qua phương pháp họa để cải biến nguyên ngân hay không. Về sau phát hiện biện pháp này không tốt lắm. Không cần biết thiên ngân có hoàn mỹ hay không. Chỉ cần là thiên nơ, gơ, a, nơ, lơ, a, sẽ có nguyên trường lực đặc thù của nó. Chúng nó tự thành nhất thể, bài xích tài liệu giàu có nguyên lực khác. Thuốc màu trong hội họa bị bài xích, chúng rất khó bám vào. Lại nói, điều này có chuyện cười, Ngải Huy muốn nghe không? Lâu Lan còn biết kể chuyện cười. Ngải Huy thất kinh. Đọc sách thấy, trong mây cát vang lên thanh âm hơi đắc ý của Lâu Lan. Ngươi kể đi. Trước đây luyện chế thảo binh, nước thuốc vẽ hình là phương pháp lưu hành nhất. Chữ tiền, tiền, tiền. Khắp nơi biến trở lại thành một đống cát vàng. Một bộ phận cát vàng biến thành một tiểu nhân. Một bộ phận cát vàng khác biến thành một thanh tiểu sa kiếm. Tiểu sa nhân vùi đầu vẽ lên thân kiếm. Con mắt Ngải Huy trợn tròn, dừng lại hiện trường sao? Sao cảm giác Lâu Lan càng ngày càng thông minh? Đây là ảo giác rồi. Trình độ lúc đó còn rất lạc hậu. Cần phải bao phủ đất đúc sao? Chính là dùng nước thuốc đặc thù chữa trị và cải thiện nguyên ngân. Cần phải dùng đất sét ướt át che phủ toàn bộ thân kiếm. Lại dùng ngân vụ tương đối rồi rào kim nguyên lực tưới khắp đất sét. Thế thì sao chứ? Lúc nguyên tu lên chiến trường, phía sau tất nhiên kéo theo một chiếc chiến xa. Trên xe sắp hai cái bình lớn. Một bình bên trong chứa đất sét nhão. Cái kia chứa ngân vụ tương. Cát vàng bỗng nhiên tản ra. Lại biến thành một đám tiểu nhân cầm kiếm gào thét xông lên trước. Một chiếc chiến xa theo ở phía sau. Phía trên đặt hai cái bình lớn. Khi gặp phải hoang thú, sàn sạc, một chùm cát vàng biến thành một đám hoang thú, va chạm vào tiểu nhân. Chiến đấu rất kịch liệt, đánh đánh, há thuốc màu trên thân kiếm rớt rồi. Binh sĩ không nói hai lời rút một thanh thảo kiếm khác ra ngăn cản công kích của địch nhân. Nhân cơ hội cầm thảo kiếm rớt nước thuốc, ném nó trở lại xe. Dược sư trên xe nhận thảo kiếm. Nhúng vào trong đất sét nhão một cái. Lại nhúng vào trong ngân vụ tương một cái. Sau đó ném lại. Tiếp theo hô. Xong rồi. Vì tiếp theo. Cát vàng rất sinh động biểu diễn lại toàn bộ quá trình. Tiểu sa nhân trên chiến xa bận rộn túi bụi. Tiểu sa kiếm bay tới bay lui trên không trung. Sau đó, có một lần bọn họ gặp một bầy hoang thú lớn. Cát vàng biến đổi, biến thành rất nhiều hoang thú, phía sau hoang thú cát bụi tung bay thanh thế kinh khủng. Ngải Huy tròn mắt xem, rất rất sống động a. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Binh binh bang bang. Song phương đại chiến. Sa kiếm bay tới bay lui tốc độ càng nhanh. Tiểu sa nhân trên chiến trường bận rộn tối đầu tối mặt. Kết quả, dược sư mệt chết. Tiểu sa nhân trên chiến xa lộp bộp mềm nhũn vắt trên xe. Ngải Huy chống cằm đang xem rất hăng say, đột nhiên tất cả đều dừng lại buột miệng hỏi. Sau đó thì sao? Hết rồi. Lâu Lan thình thịch mà khôi phục nguyên hình, nơ gơ e o cách đầu nhìn Ngải Huy có chút kỳ quái. Không buồn cười sao? Vì sao Ngải Huy không cười? Ngải Huy thành thành thật thật nói. Không buồn cười lắm. Lâu Lan khá bất ngờ. Lâu Lan còn tưởng rằng rất buồn cười trong sách nói năm xưa việc này là chuyện cười dài những 10 năm. Ngải Huy ho nhẹ một tiếng. Lâu Lan chúng ta nói thêu tiếp đi. Lâu Lan không biết kể chuyện cười mới là Lâu Lan bình thường a. Ngải Huy chú ý tới một chi tiết. Trình độ biến hình của Lâu Lan hình như càng ngày càng lợi hại. Lần biến ảo này những tiểu nhân kia đều là giống nhau như đúc. Ngài Huy nghĩ đến chuyện khác, biến hình là một loại thủ đoạn xa ngẫu tương đối thường dùng, cũng là thủ đoạn tương đối hữu hiệu. Dường như toàn bộ xa ngẫu đều biết biến hình, nhưng xuất sắc như Lâu Lan không thấy nhiều a. Nếu như dùng trong chiến đấu thì uy lực nhất định rất lớn. Trình độ linh trí Lâu Lan thật cao, trình độ biến hình cao hay thấp, khảo nghiệm nhất chính là linh trí của xa ngẫu. Có lẽ mình có thể tăng mạnh việc tu luyện cho Lâu Lan ở phương diện này. Lâu Lan linh trí cao như vậy, biến hình nhất định có thể luyện tới mức lợi hại hơn. Lúc đó chỉ bằng vào biến hình đã có thể phát huy tác dụng rất lớn ở trong chiến đấu. Cái ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu Ngải Huy rồi biến mất ngay. Ngải Huy cảm thấy mình đúng là suy nghĩ quá nhiều, Lâu Lan là xa ngẫu loại hình sinh hoạt, không nên kéo nó vào chiến trường. Nơi tàn khốc như chiến trường đến ngay cả chính hắn cũng vì tất có thể sống sót đi ra. Ngải Huy âm thầm nhắc nhở mình. Nơi đây không phải hoang dã. Mình đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác với 3 năm trước kia. Chiến đấu không phải là tất cả cuộc sống, tối thiểu đối với Lâu Lan là như vậy, biết hầm thuốc biết quét dọn là được rồi. Chiến đấu cứ sao cho người đã quen với giết chóc như mình đi. Trên mặt Ngải Huy nở nụ cười sán lạn như ánh nắng. Ô ô, ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 64. Rất có tiền đo hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 64. Rất có tiền đồ. Thêu là một trong những chức nghiệp tương đối dễ kiếm tiền. Lâu Lan vù vù mà biến thành một quyển sách, phần phật lật trang, thanh âm từ bên trong vọng ra. Kiếm tiền nhiều nhất trong thập đại chức nghiệp tại ngũ hành thiên là thêu, đỉnh tốt liên tục 22 năm. Con mắt Ngải Huy lập tức sáng ngời hơn, tựa như ánh sao buổi tối. Dù khi nắm kiếm, con mắt hắn cũng không sáng ngời như thế. Điều này do phạm vi ứng dụng của thêu rất rộng. Các phương diện xử lý thực vật thuộc ra ứng dụng thêu nhiều nhất. Sản phẩm thêu đơn thuần giá cả quá cao nên lượng giao dịch không lớn cho lắm. Giá cả tấm vải dệt nguyên lực cao gấp trăm lần vải vóc bình thường, 10 năm gần đây giá cả thành giao thường là 50 vạn. Xịt Ngải Huy hít vào một hơi. Hắn vốn không ngờ giá cả một tấm vải dệt nguyên lực vậy cao đến mức kinh người như thế. 50 vạn a. Trước khi dính quả 8.000 vạn. Trong mắt hắn 50 vạn là con số khủng lắm rồi. Mà đây chỉ là giá cả một tấm mà thôi. Lãi cách xù. Lãi quá kích xù. Con mắt Ngải Huy phóng ra quang mang xanh mượt. Hiện tại hắn muốn chạy đến chỗ lão sư. Lớn tiếng nói với lão sư tràn đầy nhiệt tình và tha thiết. Lão sư, ta muốn luyện thêu. Quả thực lãi quá kích xù. Ngải Huy nghiến răng nghiến lợi, không thể kiềm chế tình cảm của mình. Chức nghiệp lãi kích xù như thế sao có thể tồn tại trên thế giới này? Lý do tồn tại nhất định chính là đang chờ đợi mình gia nhập vào chức nghiệp này a. Song lưu dệt pháp mình còn nhớ được bao nhiêu? Ngay từ đầu Ngải Huy chỉ muốn thử mà thôi. Đến bây giờ hắn đã coi cái này như là cửa ải khó khăn cần phải phá bằng được. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, đừng hỏi ta thêu hay không thêu. Xuân phong thổi trống trận vang, không luyện thêu không phải là Ngải Huy. Một tấm vải dùng làm gì? Vì sao lại có giá như thế? Các phụ kiện có tính không? Ngải Huy vội vàng hỏi. Vải dệt nguyên lực là dùng nguyên châm dệt thành, sợi tơ do tài liệu giàu có nguyên lực chế tác thành. Vải dệt nguyên lực có giá cả đắt đỏ, nguyên nhân trọng yếu nhất là rất dễ dàng lưu lại nguyên ngân trên nó. Tỉ như thêu có thể chế tác thành nguyên ngân trên bề mặt. Nó có rất nhiều cách dùng. Tỉ như làm vũ khí. Đào yêu của Bắc Hải bộ phó bộ thủ Hách Liên Phỉ Nhi mở ngoặc tròn hét to, mai phe đóng ngoặc tròn là kiệt tác của thêu. Còn có rất nhiều hộ cụ, lót áo giáp. Nó có thể có tác dụng phòng ngự nhất định đối với công kích nguyên lực của hoang thú. Lâu Lan khôi phục bộ dáng vốn có, tiến đến ngọn núi con suốt. Ngải Huy định dùng những con suốt này dệt thành giải băng sao? Là vải dệt nguyên lực, những con suốt này có nguyên lực dao động. Nhưng cần phải dùng nguyên châm dệt pháp dệt thành mới được. Ngải Huy ngươi biết sao? Dệt vải trong nghề thêu là kỹ thuật tương đối thâm ảo a. Lâu Lan nhìn Ngải Huy, không biết cũng phải biết. Ngải Huy đáp như đinh đóng cột, không có bất cứ cái gì để thương lượng. Nếu như không biết 50 vạn thì thôi, nếu đã biết rõ rồi, vậy chẳng có gì để thương lượng. Một giải có thể bán 50 vạn. Vậy 8.000 vạn chính là 160 giải. Tính toán rõ ràng như thế. Ngải Huy tức thì cảm thấy không khó hoàn thành như trước rồi. Trong lòng Ngải Huy tầm quan trọng của thêu đang cấp tốc tăng lên. Song lưu dệt pháp. Đầu óc Ngải Huy hồi ức lại từng cái chi tiết khi Minh Tú sư tỷ dệt lụa. Rời khỏi mầm móng kiếm thai trợ giúp. Tư duy phảng phất trì độn rất nhiều. Nhưng mỗi ký ức vẫn rất rõ ràng. Tìm tòi song lưu dệt pháp, Ngải Huy không định mượn nhờ lực lượng của mầm móng kiếm thai. Lần này hắn cảm giác rất trực tiếp. Lực lượng của mầm móng kiếm thai đang tăng lên, nhưng mà cảm giác mê luyến cũng cường liệt hơn hẳn trước đây. Ngải Huy đối với việc sử dụng lực lượng của mầm móng kiếm thai thủy chung bảo trì kiềm chế cùng cảnh giác. Lực lượng mình không khống chế được, có cường đại hơn cũng không phải chuyện tốt gì. Biến hóa của kiếm thai càng khiến hắn thêm cảnh giác. Lâu Lan biết xong lưu dệt pháp không? Ngải Huy hỏi. Lâu Lan sàn sạc mà biến lại thành một quyển sách, phần phật lật trang. Song lưu dệt pháp là cách dệt mà Hàn Ngọc Cầm đại sư sáng chế khi 19 tuổi. Nó là cột mốc đánh dấu sự thành hình trong phong cách châm pháp của Hàn Ngọc Cầm đại sư. Câu giới thiệu đầu tiên của Lâu Lan làm cho Ngải Huy dâng lên sự kính nể. 19 tuổi có thể sáng chế cách dệt mới. Đại sư quả nhiên chính là đại sư. Song lưu dệt pháp coi trọng chính là song châm hài hòa. Đồng bộ cùng di chuyển. Lợi dụng hai châm có nguyên lực tương đồng để cảm ứng. Dùng châm kéo châm. Trên cơ sở song lưu dệt pháp, Hàn Ngọc Cầm đại sư không ngừng phát triển châm pháp khác nữa. Cuối cùng hình thành phong cách châm pháp độc ngư thác nước của bà. Dùng số lượng nguyên châm khổng lồ mà chứ danh. Bà là người nắm giữ kỷ lục đồng thời khống chế nguyên châm nhiều nhất hiện nay. Xoàn soạt lật chuyển trang sách ngừng lại, Lâu Lan khôi phục nguyên trạng đáp. Ngải Huy chỉ có bấy nhiêu thôi. Thiệu sư có rất ít sách về thêu. Ngải Huy không nghe thấy lời đáp của Lâu Lan. Hắn đang lẩm bẩm. Lợi dụng hai châm tương đồng nguyên lực mà hình thành cảm ứng. Nếu như Ngải Huy không dùng mầm móng kiếm thai xem Minh Tú sư tỷ biểu diễn, hắn nhất định sẽ không hiểu ra sao. Nhưng mỗi chi tiết khi Minh Tú sư tỷ biểu diễn đều in dấu thật sâu trong đầu hắn. Có những lời nhắc nhở này, một ít chi tiết lập tức không tự chủ hiện lên trong đầu. Thì ra là như vậy. Lúc trước hắn đã có điểm mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng lắm, những lời này thoáng cách liền cảnh tỉnh hắn. Ngải Huy trở nên nghiêm túc. Đã minh bạch nguyên lý của song lưu dệt pháp, Ngải Huy nhanh chóng minh bạch vì sao lão sư không xem trọng mình như vậy. Bởi vì nguyên lý của song lưu dệt pháp không tính quá phức tạp nhưng yêu cầu đối với khả năng khống chế nguyên lực phi thường cao. Trình độ khống chế nguyên lực của Ngải Huy cách tiêu chuẩn thấp nhất của song lưu dệt pháp quá xa. Tuy nhiên Ngải Huy không uể oải, làm sao có thì giờ uể oải. Hắn bắt đầu thử ngưng tụ nguyên châm. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn ngưng tụ kim nguyên lực nhanh hơn nhiều. Một lát sau, lỗ kim cũng phi thường ổn định. Năng lực học tập của Ngải Huy không tệ. chỉ cần lần đầu tiên thành cơ, to, nơ, gơ, lơ, à, hắn có thể nhanh chóng nắm giữ bí quyết. Hắn nhớ lại mỗi một động tác của Minh Tú sư tỷ, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề lớn. Hắn vô pháp khống chế kim nguyên lực rời xa thân thể. Không phải từ đầu tới đuôi Minh Tú sư tỷ đều dùng bàn tay khống chế kim nguyên lực. Nguyên lý để kim nguyên lực rời thân thể không thâm ảo lắm. Nguyên lực tập trung cao độ ngưng tụ thành kim nguyên lực. Mà đầu đuôi của nó có một cái tuyến nhìn không thấy, liên thông với người khống chế. Cái tuyến nhìn không thấy này là tuyến nguyên lực, do nguyên lực phi thường yếu ớt thưa thớt tạo thành. Yếu ớt thưa thớt đến mức không những không nhìn thấy mà người khác không thể cảm giác được. Muốn luyện thành kim nguyên lực rời thân thể cần nguyên lực phải thâm hậu. Cái tuyến nhìn không thấy kia độ khó càng cao hơn ngưng tụ kim nguyên lực. Nguyên lực là thiếu sót lớn nhất của ngài Huy. Hắn vừa mới khai mở bản mạng nguyên phủ, nguyên lực còn lâu mới đủ để nguyên châm rời thân thể. Thế nhưng cứ như thế buông tha, ngài Huy tuyệt đối không nguyện ý. 50 vạn một tấm. Hắn bị cái con số này kích thích rồi. Hắn vắt hết óc để suy nghĩ làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Song lưu dệt pháp cần chính là hai phương hướng ngang dọc cùng vận hành. Một cây kim đi theo phương ngang, một cây kim đi theo hướng vuông góc. Hai kim đồng bộ, song song mới là song lưu dệt pháp. Tốc độ của mình không cần phải nhanh chậm một chút không sao. Khi suy nghĩ kỹ một lượt, ngài Huy liền phát hiện Minh Tú sư tỷ thoạt xem cử trọng nhược khinh, thông thuần vô cùng. Tất cả đều vừa xem hiểu ngay, không phức tạp lắm. Nhưng khi tự thân dệt lụa, hắn liền phát hiện vấn đề nhiều hơn hẳn hắn tưởng tượng, khiến hắn có cảm giác không thể nào hạ thủ. 50 vạn không dễ kiếm a, ngài Huy cảm khái. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 65. Tuyến nhìn không thay hành thiên tác giả phương tưởng người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 65. Tuyến nhìn không thấy. Khi ngài Huy tỉnh lại từ suy nghĩ sâu a t hừ, y, sắc trời đã tối, Lâu Lan đã không thấy đâu. Trên thực tế, ngài Huy không phải là không có chút thu hoạch, song lưu dệt pháp đối với hắn xác thực vô cùng trắc trở. Nhưng cái này chưa đủ để khiến ngài Huy cảm thấy uể oải. Hắn đã quen đối diện với trắc trở, đối diện đủ loại đủ kiểu trắc trở. Hắn bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên muốn làm chính là thử đồng thời ngưng tụ hai cái kim nguyên lực. Điều này là yêu cầu cơ bản nhất của song lưu dệt pháp. Không có hai cái kim nguyên lực thì vô pháp dệt thành băng lụa. Ban ngày chỉ vừa mới học được cách ngưng tụ kim nguyên lực, hơn nữa toàn bộ quá trình có thể nói là trắc trở. Lúc bắt đầu đồng thời ngưng tụ hai cái kim nguyên lực, ngài Huy cảm thấy khiêu chiến rất lớn. Nhưng khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là tuy rằng quá trình gặp phải một ít trắc trở, nhưng vẫn tương đối thông thuận. Nhìn vệt kim ở đầu ngón tay trái và phải của mình, khuôn mặt ngài Huy nở nụ cười tươi. Tay trái, phải của mình rất cân đối, khi ở tại hoang dã, hắn đã phát hiện ra điểm này. Hắn dùng kiếm tay trái hay tay phải đều sẽ không bị ảnh hưởng. Không ngờ lúc vận chuyển nguyên lực, cái ưu thế này cũng bảo tồn rất hoàn hảo. Kim nguyên lực trên ngón tay trái phải đã ổn định, ngài Huy bắt đầu thử cho kim nguyên lực rời đầu ngón tay. Phương pháp hắn từng học rồi. Trong lớp tu luyện cơ sở lão sư đã từng giảng qua lý luận cơ bản về phương diện này. Lão sư nói không tỉ mỉ lắm, ngài Huy đang thử tự mình tìm tòi. Ngài Huy không ngừng điều chỉnh hô hấp. Bản mạng nguyên phủ của hắn là phế phủ mở ngoặt tròn phổi đóng ngoặt tròn nên có quan hệ trực tiếp với hô hấp. cơ thể luôn luôn rất kỳ diệu, năm cái nguyên phủ đều khác biệt nhau rất lớn. Theo nhịp ngải huy hô hấp, phế phủ theo tiết tấu mà phồng lên co lại. Khi phồng ra và co rút lại, không khí từ miệng mũi tiến vào phổi. Phế phủ hơi hơi trôi nổi ngân sắc sinh ra một luồng lực hút. Kim nguyên lực trong không khí bị phổi hấp thu. Không khí còn dư lại theo miệng mũi thải ra ngoài. Đây là chỗ tốt sau khi khai mở bản mạng nguyên phủ, hô hấp có thể có được tác dụng tu luyện nhất định. Tuy rằng nguyên lực trong không khí thư thớt, mỗi lần có thể hấp thu được lượng nguyên lực vô cùng nhỏ bé, nhưng tích ít thành nhiều, tích cát thành đồi. Lâu dài, chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Mà theo mỗi một lần phổi co giãn, nó khiến kim nguyên lực trong cơ thể dao động. Ngải Huy điều chỉnh hô hấp, dao động của kim nguyên lực cũng lặng yên biến hóa. Nếu như có thể thấu thì mở ngoặc tròn nhìn vào trong cơ thể, đóng ngoặc tròn thì có thể nhìn thấy hai cái ngân tuyến cực nhỏ. Từ phế phủ ngân sắc mở ngoặc tròn, phổi màu bạc đóng ngoặc tròn bay ra. Một cái tiến vào cánh tay trái, một cái tiến vào cánh tay phải. Đó là nguyên lực. Trường cung ở tay trái, phải của Ngải Huy chưa khai mở, cũng chính là đường nối giữa trường cung và phổi chưa được làm thông. Y theo truyền thống ở thời đại tu chân, hiện nay vẫn tiếp tục sử dụng cái chữ mạch, gọi là nguyên mạch. Nguyên lực bây giờ của Ngải Huy là từ cơ nhục sau lưu chuyển. Nếu so nguyên mạch với một con sông rộng lớn cuồn cuộn, cơ nhục tựa như một con suối nhỏ quanh co khúc khuỷu trong rừng rậm. Không những vô pháp lưu thông lượng lớn nguyên lực, hơn nữa hiệu suất lưu thông khá thấp. Tình huống của Ngải Huy khá hơn một chút. Hắn đang ở trạng thái nguyên lực tràn đầy mới khai mở phủ môn. Cơ nhục toàn thân đều trải qua nguyên lực rèn luyện. Lực cản khi lưu thông nguyên lực giảm xuống rất nhiều. Nguyên lực tụ tập trên đầu ngón tay Ngải Huy thành kim nguyên lực, nhưng nó không thoát ly cái ngân tuyến trong cơ thể. Một đầu khác của ngân tuyến liên thông với phế phủ. Ngải Huy có thể khống chế kim nguyên lực vì nguyên nhân này. Ngải Huy thử khống chế kim nguyên lực đi tới. Trong mắt hắn, kim nguyên lực ở đầu ngón tay đang từng chút dài ra. Không đúng, đây không phải là nguyên lực ly thể. Nguyên lý không phức tạp chút nào. Duy trì nguyên lực tuyến không bị gián đoạn, phần đầu mút kim nguyên lực duy trì nguyên lực ngưng tụ, phần sau phải biến thành cái tuyến nhìn không thấy kia. Nói cách khác, phần sau phải cho nó trở nên mỏng manh hơn nữa, nhưng không thể gián đoạn với tuyến nguyên lực trong cơ thể mình. Thế nào mới có thể làm cho mỏng manh đây? Ngải Huy có chút đau đầu. Lão sư chưa nói vì cái này là ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương trình học ở năm học cao hơn. Đối với một vị thái điểu mở ngoặt tròn gà mở đóng ngoặt tròn chỉ vừa mới khai mở bản mạng nguyên phủ mà nói, cái này có độ khó quá lớn. Sắc trời đã tối, thời điểm này mà tìm lão sư quá không thích hợp. Ngài Huy quyết định trước tiên tự tìm tòi một đêm đã. Ngày mai nếu như không có tiến triển gì thì đi hỏi lão sư. Trước hết Ngài Huy nghĩ đến vừa rồi mình làm thế nào khiến nguyên lực ngưng tụ. Muốn làm cho nguyên lực tuyến trở nên nhạt, vậy thì phương pháp nên làm ngược lại. Nghĩ là làm. Then chốt để ngưng tụ kim nguyên lực chính là áp xúc nguyên lực tại đầu ngón tay, làm cho nó ngưng tụ hơn nữa. Cứ theo như vậy mà nói, vậy thì làm loãng nguyên lực ở đầu ngón tay. Kim nguyên lực ở đầu ngón tay Ngải Huy trở nên ảm đạm nhợt nhạt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quang mang từng chút nhạt đi rồi biến thành trong suốt, rồi trở nên hư vô. Nhưng Ngải Huy có thể cảm thụ được. Kim nguyên lực không biến mất. Nhưng Ngải Huy không ngừng lại, hắn vẫn cẩn thận khống chế nguyên lực trong cơ thể. Tiếp tục không ngừng làm nó yếu ớt thêm nữa. Đồng thời kiệt lực duy trì hình dạng của nó. Lúc này cảm giác kim nguyên lực tồn tại vô cùng yếu ớt, ngay cả ngài Huy cũng phải tỉ mỉ mới có thể cảm nhận được. Bỗng nhiên thân thể ngài Huy chấn động, mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Với độ dày nguyên lực không ngừng hạ thấp, cảm giác yếu ớt đến mức cơ hồ tiêu thất ở đầu ngón tay lại trở nên rõ ràng. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng có một luồng nguyên lực cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa cơ hồ là hắn vừa nghĩ, kim nguyên lực yếu ớt liền trở nên uốn lượn, tuyến nhìn không thấy. Trong mắt ngài Huy hiện lên vẻ mừng như điên, đây là tuyến nhìn không thấy. Trong lòng hắn hiện lên minh ngộ, thì ra tuyến nhìn không thấy cần độ dày nguyên lực loãng đi vượt quá một giá trị giới hạn. Đây mới là then chốt. Một khi đột phá điểm tới hạn này, sự khống chế nguyên lực tuyến sẽ gia tăng diện rộng. Đã minh bạch, tuyến nhìn không thấy. Có thể nghĩ mà biết nỗi mừng vui như điên trong lòng ngài Huy. Tuy rằng cách việc có thể vận chuyển kim còn cả một đoạn xa, nhưng cái này tuyệt đối là khởi đầu tốt. Cái này là ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình học của năm học cao hơn. Có thể lĩnh ngộ vào lúc này. Ngải Huy làm gì không mừng rỡ. Bỗng nhiên, tuyến nhìn không thấy. Ở đầu ngón tay Ngải Huy tan vỡ không hề báo trước. Ngải Huy ngẩn ngơ. Một lát sau, hắn cười khổ. Cuối cùng đã hiểu vì sao nó được xếp vào ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình học năm học cao hơn. Tuyến nhìn không thấy. Xác thực rất linh hoạt. Có thể làm rất nhiều điều khiển rất phức tạp. Nhưng nó tiêu hao nguyên lực nhiều hơn so với áp xúc nguyên lực. Vừa rồi chính là nguyên lực trong cơ thể ngài Huy bị tiêu hao hầu như không còn, vô pháp duy trì nguyên lực tuyến, dẫn đến tuyến nhìn không thấy, băng vỡ thời gian, tuyến nhìn không thấy. Ngắn như thế thì có tác dụng gì? Hơn nữa cái này còn chỉ là tuyến nhìn không thấy, kim nguyên lực và tuyến nhìn không thấy kết hợp với nhau mới tạo ra nguyên châm ly thể. Vậy nguyên lực của hắn tiêu hao còn nhanh hơn vừa rồi. Không cần nói dệt lụa, ngay cả là vận chuyển kim đơn giản nhất cũng khó mà làm được. Huống chi song lưu dệt pháp vốn không đơn giản. Trong cơ thể trống không, ngài Huy ngồi phệt xuống dưới đất, trời sao trên đỉnh đầu sáng lạn. Hắn nghỉ ngơi một hồi, thể lực khôi phục không ít bèn dứt khoát đứng dậy. Cõng cái ba lô con suốt như ngọn núi nhỏ kia, khoác ánh sao đầy trời trên vai, rời khỏi đảo trường. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 66. Tiến bo thủ xuyên thấy Minh Tú, khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Sư bá, ngài đừng tức giận. Minh Tú dịu dàng cười nói. Ngài cũng biết tính sư phụ rồi mà, lúc đó người chỉ đang nổi nóng thôi. Khi bình tĩnh lại người đã rất hối hận. Biết chắc ngài rất giận. Sư phụ nói, đệ tử của ngài cũng là đệ tử người. Dù ngài Huy sư đệ không thành công thì người cũng nhất định sẽ truyền dạy nghề theo cho sư đệ. Mấy lời lúc đó chỉ là lời trong lúc giận dữ thôi. Các ngươi coi thường ngài Huy như thế ư? Vương Thủ Xuyên khó chịu nói. Minh Tú biết sư bá vẫn rất giận, vội vàng trả lời. Sao lại thế chứ, tâm tính của ngài Huy sư đệ rất tốt, tương lai sau này chắc chắn sẽ thành công. Vẻ mặt Vương lão đầu nhìn không rõ nét vui giận. Vậy hiện tại ngươi không coi trọng hắn. Ánh mắt của sư bá ngài sao chúng đệ tử không tin chứ? Minh Tú dịu dàng nói. Ngài đừng giận sư phụ nữa, ngài biết rõ tính sư phụ mà. Tuy tính cách của người nóng này nhưng tình cảm dành cho ngài rất sâu sắc. Lúc đó nóng giận, hiện giờ đã bình tĩnh lại. Người biết đã làm ngài tức giận nên vừa hối hận vừa tự trách. Mấy ngày nay cơm nước không ngon. người gầy đi nhiều rồi. Mấy năm nay, không ít lần Minh Tú khuyên can hai người rồi. Tính tình họ đều không tốt, nên tuy tình cảm sâu sắc nhưng lại không sống cùng nhau. Hàn Ngọc Cầm là người cá tính, bà kinh doanh phường thêu, tâm niệm muốn phát dương quang đại lưu phái của mình. Còn Vương Thủ Xuyên lại một mực theo học thuyết của bản thân, không màng thế sự, cá tính cũng cực kỳ bướng bỉnh. Thế nên chỉ cần hai người ở cùng một chỗ thì kiểu gì cũng cãi nhau tới đỏ mặt tía tai. Lúc đầu khi Minh Tú thấy hai người như vậy thì rất lo lắng. Nhưng sau này thấy nhiều thành quen. Biết rõ hai người cãi thì có cãi nhưng tình cảm vẫn đậm đà như vậy. Nếu không sư phụ nàng cũng không rời phường thêu tới nơi hẻo lánh như thành Tùng Gian này. Hơn nữa còn kéo dài suốt 20 năm liền như thế. Minh Tú biết rõ lần này lão sư thực sự hối hận. Sư bá chưa từng nhờ vả sư phụ chuyện gì. Vậy mà lần đầu tiên mở miệng lại nháo như vậy. Trong lòng sư phụ chắc chắn cực kỳ khổ sở và tự trách. Sắc mặt Vương lão đầu hơi nguôi. Minh Tú thấy vậy vội khuyên tiếp. Bây giờ đệ tử đưa sư đệ tới nhé. Bắt đầu sớm một ngày thì tiến bộ cũng sớm một ngày. Sư bá ngài yên tâm, một khi sư đệ tới phường thêu thì sư phụ nhất định sẽ coi hắn như đệ tử của mình. Hơn nữa còn Minh Tú sẽ hướng dẫn cho sư đệ. Sư bá thấy được không? Vương lão đầu không lập tức đồng ý mà hỏi lại. Nói vậy thì các ngươi đều không coi trọng lần khảo nơ, gơ, y, e, mơ, này của ngài Huy ư. Nghe vậy, Minh Tú suy nghĩ một lát rồi trả lời. Xét về tâm tính và định lực thì ngài Huy sư đệ đều xuất sắc. Còn xét về thiên phú thì đệ tử tin vào ánh mắt sư bá. Khảo nghiệm này là sư phụ nói bừa khi nổi nóng mà thôi, sư bá đừng coi là thật. Phường thêu này còn chưa có ai dệt ra được một tấm vải bằng phương pháp dệt hai đường trong tuần đầu đi học đâu. Vương lão đầu biết rõ lời này của Minh Tú là đúng, thế nhưng ông ta vẫn lắc đầu. Hắn là đệ tử của ta, hắn nói hắn muốn thử một lần, ta tin hắn. Chờ tới lúc đó hãy nói tiếp, không cần vội. Minh Tú không nghĩ tới sư bá lại cự tuyệt. Nàng cũng biết vị sư bá này cũng là người tâm cao khí ngạo. Xem ra lần này sư bá giận thật. Không khỏi khẽ nói. Sư bá, Vương lão đầu khoát tay. Chờ tới lúc đó rồi nói tiếp. Nếu hắn thật sự không có thiên phú trong phương diện này thì cũng không nên lãng phí thời gian làm gì. Minh Tú nhìn lại thái độ kiên quyết của sư bá, không dám khuyên nữa, đành phải đi về trước. Hàn Ngọc Cầm nghe xong lời Minh Tú báo lại, lặng im không nói gì cả, sắc mặt có chút khó coi. Chính bà ta cũng hiểu lần này mình làm quá mức. Bình thường tuy rằng mọi người có cãi nhau nhưng chỉ cần Minh Tú khuyên thì kiểu gì cũng tốt trở lại. Xem ra lão đầu coi trọng ngài Huy hơn cả trong dữ liệu của bà ta, điều này bà ta sớm phải biết chứ. Nghĩ vậy trong lòng bà tràn ngập cảm giác hối hận và tự trách. Lão đầu đã nói rõ là không muốn đưa ngài Huy lại đây, bởi đó là một khảo nghiệm không thể hoàn thành được. Tùy ông ta đi. Hàn Ngọc Cầm chán nản nói. Minh Tú trầm mặt không nói gì, nàng cũng không nghĩ tới lần này thái độ của sư bá lại kiên quyết như vậy. Lẽ nào sư bá thật sự không muốn đưa ngài Huy sư để lại đây ư? Minh Tú nhớ lại thái độ của sư bá, cảm giác rằng không phải như vậy. Vậy lẽ nào sư bá thực sự cho rằng ngài Huy sư để có khả năng vượt qua khảo nghiệm ư? Minh Tú bị ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình. Không có khả năng. Nàng lập tức phủ định ý nghĩ này. Bởi cho dù phương pháp dệt hai mặt này không quá phức tạp nhưng với một kẻ chỉ sâu kim cũng mất nửa ngày thì đó chắc chắn là một khoảng cách không thể vượt qua. Nàng nghĩ rằng đây là do sư bá chiều chuộng sư đệ mà thôi, điều này cũng là bình thường. Bởi nhiều năm như vậy sư bá đều chưa từng thu đệ tử, ngài Huy sư đệ là đệ tử đầu tiên của người. Hơn nữa nàng cũng rất hiểu vị sư bá này. Tuy rằng tính tình lão không phải quá tốt, nhưng thực ra lại là người vô cùng hiền lành. Vậy nên nàng tính mấy ngày nữa lại đi khuyên nhủ sư bá hoặc nhờ ngài huy sư để hỗ trợ. Ô, nàng bỗng nhớ lại, hình như hôm nay nàng không thấy ngài huy sư đệ. Nghĩ vậy, Minh Tú lại chợt nghĩ, mình có thể tới giúp sư đệ mà. Theo suy nghĩ của nàng thì hiện giờ sư bá chỉ là đang nổi nóng. Nên nếu ngài huy sư đệ có thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm thì chính là một niềm vui lớn. Tự mình sư đệ chưa chắc đã làm được, nhưng có thêm mình, vậy thì không thành vấn đề. Dưới tháp huyền kim, những tiếng bang bang vang lên không dứt. Sau khi dùng ngư củng bối, chấn vỡ những sợi tơ bạc kim nguyên lực trong cơ thể, ngài huy liền ngồi xuống chậm rãi hấp thu kim nguyên lực. Sau khi hắn mở ra bản mạng nguyên phủ, hiệu suất hấp thu nguyên lực của hắn đã cải thiện nhiều. Hiện giờ hắn đã cảm giác được điểm lợi khi mở bản mạng nguyên phủ. Không những về hiệu suất tu luyện mà khả năng khống chế nguyên lực đều gia tăng nhiều. Càng ngày thời gian hắn kiên trì vượt qua trong tháp huyền kim càng tăng. Điều này cho thấy thân thể của hắn đã dung nạp được nhiều tơ bạc kim nguyên lực hơn trước nhiều. Mà hiện giờ tốc độ hấp thu của bản mạng nguyên phủ còn mạnh hơn da thịt không biết bao nhiêu lần nữa. Về phương diện khống chế nguyên lực càng không cần nhắc tới. Trước kia ngài huy chỉ có thể vận chuyển được một ít nguyên lực cơ bản nhất. Còn hiện tại hắn có thể thực hiện. Tuyến nhìn không thấy. Sự khác biệt này quả là một trời một vực. Thảo nào ai cũng nói bản mạng nguyên phủ chính là cửa khẩu đầu tiên trong việc tu luyện nguyên lực. Còn việc hắn tu luyện với cường độ cao như vậy thì chỗ tốt càng lớn hơn. Làm hắn tiến bộ rất nhanh. Song hiện giờ ngài huy cũng không có thời gian đi xem xét tiến bộ của mình. Hắn khẽ mở mắt, thấy nguyên lực trong cơ thể đã khôi phục bèn định thử nguyên châm. Hiện giờ, xét về phương diện ngưng tụ nguyên châm thì ngài huy đã thoát kiếp người mới. Qua thời gian tập đi tập lại không biết bao lần thì hắn đã cực kỳ thành thạo việc ngưng tụ nguyên châm. Hai ngày qua hắn không ngủ không nghỉ, đầu tóc rối bù. Cuối cùng hắn cũng thành công học cách làm cho nguyên châm rời khỏi thân thể. Tuy rằng chỉ có thể rời thân chừng 10 mm. Hơn nữa phạm vi châm hoạt động cũng nhỏ. Nhưng với hắn thì cũng đã đủ. Hắn không tỏ vẻ vui mừng, tiếp tục tập trung thử bước tiếp theo. Việc thử đưa nguyên châm rời thể chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nhưng lúc này trong đầu ngải huy đang tràn đầy niềm tin. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 67. Đoan một tự chem hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 67. Đoan Mục tự chem một hoàng hôn ngồi ở trong lớp học, có phần không được kiên nhẫn cho lắm. Ở xung quanh, bạn học thỉnh thoảng chuyển ánh mắt về phía gã. Mấy cô gái xinh đẹp top 5 top 3 núp ở ngoài cửa sổ. Ánh mắt nóng rực, cũng không khiến cho gã cảm thấy hài lòng cùng hưởng thụ chút nào. Đánh một trận thành danh, bây giờ Đoan Mục hoàng hôn đã là đệ tử ruột của Đại Cương Đại Tông Sư. Đoan Mục hoàng hôn có gia thế hiển hách, đệ tử của danh sư, tài hoa cùng thiên phú khiến người kinh diễm, dung nhan anh tuấn tà mị, gã là con cưng của ông trời, là thiên chi kiêu tử chân chính, gã là như thế hoàn mỹ, thậm chí khiến người ta khó có thể nảy sinh lòng ganh tị, gã không vui chút nào, tên hỗn đản chết tiệt kia vẫn không đi học. Trong lòng Đoan Mục hoàng hôn tràn ngập phẫn nộ, đúng vậy, chính là phẫn nộ. Kể từ khi tới chỗ lão sư, hôm nay là ngày đầu tiên gã trở lại Tùng Gian Viện. Ánh sáng từ tư cách đệ tử ruột của Đại Tông Sư, làm cho gã chói mắt tựa như Thái Dương. Viện trưởng lại lần nữa tới đón tiếp gã. Trong giọng nói thể hiện ra ý lấy lòng, giống như đối diện thượng cấp. Các phu tử hiền lành thân thiết chào hỏi, không chút nào coi gã như học viên. Trong ánh mắt các nam đồng học toàn là vẻ sùng bái và kính ngưỡng. và cả ánh mắt nóng rực của các nữ đồng học thể hiện ra sự ái mộ nhiệt tình. Nhưng mà, những thứ đó đều không phải là thứ gã muốn nhìn thấy, gã không để ý đến những điều này. Điều gã muốn nhìn thấy nhất, để ý duy nhất, không phải là những người qua đường này, họ không quan trọng gì trong mắt gã. Gã muốn nhìn thấy được sự hâm mộ không cách nào che giấu trong mắt tên chết tiệt Ngải Huy kia. Muốn nhìn thấy hắn tràn đầy ghen ghét, nhìn thấy mất mát hèn mọn. Đúng vậy, gã chính là người dung tục như thế. Gã muốn nhìn thấy tên chết tiệt kia phủ phục bái ở dưới đất, dưới hào quang chói mắt của mình. Cái loại cảm giác này nhất định là tuyệt diệu đến cực điểm. Thế nhưng mà chết tiệt, tên kia lại không có đi họp. Sắc mặt Đoan Mộc Hoàng hôn xám xịt, con mắt lãnh liệt như băng nguyên, lửa giận đang tàn sát bừa bãi. Gã tựa như đã trù tính thật lâu, cuối cùng mang theo khí thế thiên quân vạn mã hùng hổ mà đến, lấy tư thế Thái Sơn áp đỉnh lao thẳng tới địch doanh, thề phải đem địch nhân nghiền áp đánh tan. Thế nhưng lại phát hiện quân doanh của địch nhân không có một bóng người. Loại cảm giác này quả thực hỏng bét cực độ. Lời phu tử giảng giải ở trên bục, gã không có nghe lọt vào tai câu nào. Tròn một buổi sáng, gã đều trong tình trạng phẫn nộ. Gã cảm giác mình tựa như một ngọn núi lửa, có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào. Trên lớp học, mỗi một phút đồng hồ đều là sự dày vò, đều khiến gã càng lúc càng phẫn nộ. Gã cảm thấy mình tựa như thằng hề bị lường gạt. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Thế cho nên mấy lần gã thậm chí muốn đứng dậy lao ra khỏi lớp học. Gã cứng rắn kiềm chế lại, kiên trì đến khi lớp học chấm dứt. Khi phu tử vừa tuyên bố tan học, gã liền không thể chờ đợi được mà đứng dậy, là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học. Vượt qua cửa lớp, ánh sáng mặt trời sáng ngời chiếu lên mặt, khiến cho gã không kiềm chế được mà nheo mắt lại. Đồng học ngươi tốt chứ, xin hỏi ngươi có biết Ngải Huy không? Một giọng nói ấm áp mềm mại truyền vào tai gã, bước chân gã khựng lại. Không phải do giọng nói kia ấm áp hấp dẫn người cỡ nào, mà là do hai chữ nọ. Ngải Huy, tên hỗn đàn chết tiệt kia. Con mắt gã thích ứng với ánh nắng chói chang trước mắt. Gã thấy rõ người nói chuyện. Trước mắt gã sáng ngời. Một cách mỹ nữ cổ điển a. Thiếu nữ đứng cao cao. Khí chất nhã nhặn lịch sự. Nét mỉm cười trên mặt khiến người khác có cảm giác như tắm gió xuân. Làm cho nàng nhìn thật là dịu dàng phóng khoáng. Đoan Mộc Hoàng hôn gặp qua mỹ nữ vô số kể, nhưng mà khiến người ta thư thái như thế thì ít lại càng ít. Tình nhân của Ngải Huy sao? Không đúng. Đoan Mộc Hoàng hôn lập tức bác bỏ, Ngải Huy sao có thể xứng đôi với đại mỹ nữ như vậy? Ngải Huy chỉ xứng đôi với nữ nhân có tướng mạo bình thường kia. Trong nháy mắt hai chữ, tình nhân hiện lên tại trong đầu Đoan Mộc Hoàng hôn, nỗi đau lòng khó mà nói rõ bằng lời bao phủ lấy gã. Thảm kịch thê thảm đêm hôm đó, tựa như ác mộng, gã tận lực làm mình quên lãng. Không nghĩ tới bây giờ lại bị gợi nhớ đến. Nỗi lòng Đoan Mộc Hoàng hôn bốc lên gào thét, nhưng mà trên mặt lại làm ra vẻ tươi cười. Xin chào, ta là bạn học với Ngải Huy. Trước làm địch nhân mất cảnh giác, sau đó đánh vào nội bộ địch nhân. Thật tốt quá. Đồng học ngươi tốt, ta là sư tỷ Lục Minh Tú của Ngải Huy. Trên mặt Minh Tú lộ ra vẻ kinh hỉ. Sư tỷ à? Đoan Mộc Hoàng hôn sửng sốt, gã rất mẫn cảm với cách xưng hô này, lẽ nào Ngải Huy có sư phụ? Gia hỏa tệ như thế cũng có người nhìn chúng sao? Đoan Mộc Hoàng hôn có chút khó chịu. Đoan Mộc Hoàng hôn tỉnh bơ, trên mặt yêu nguyên đẩy ra dáng tươi cười cùng vẻ kinh ngạc đúng lúc. A, Ngải Huy đồng học có sư phụ sao? Chưa từng nghe hắn nói qua nha, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng ta biết, quá không có suy nghĩ rồi. Minh Tú không nghĩ nhiều, vội vàng nói. Chắc là hắn chưa kịp nói cho các ngươi, đây là chuyện mấy ngày trước. lão sư là Vương Thủ Xuyên, là phu tử ở Tùng Gian viện các ngươi. Vương Thủ Xuyên, phu tử ở viện chúng ta sao? Đoan Mục Hoàng Hôn lại sưởng sốt một chút, trong đầu liều mạng tìm tòi. Là Vương phu tử dạy tu luyện cơ sở à? Đúng vậy. Minh Tú cũng rất quen thuộc đối với ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình học của sư bá. Là Vương phu tử à? Giọng điệu Đoan Mục Hoàng Hôn khoan khoái, trong lòng cao hứng không ít. Hừ hừ, phải vậy chứ, gia hỏa bết bát như vậy, phu tử hơi có chút trình độ làm sao có thể nhìn chúng hắn chứ. Phu tử dạy tu luyện cơ sở thì trình độ có thể lợi hại đến mức nào? Tâm tình cao hứng, Đoan Mục Hoàng Hôn giả vờ giả vịt nói. Vận khí ngài Huy đồng học thật không tệ, Vương phu tử rất có trình độ. Nghe được đối phương khích lệ sư bá, Minh Tú lập tức rất có hảo cảm với Đoan Mục Hoàng Hôn. Lúc còn rất nhỏ nàng đã theo sư phụ học tập thêu nên cảm tình với sư phụ tựa như thân nhân vậy. Trong lòng nàng sư bá cũng là thân nhân của nàng. Đồng học ngươi rất quen thuộc với ngài Huy sư để sao? Minh Tú hiếu kỳ hỏi. Vô cùng quen thuộc. Trong lòng Đoan Mục Hoàng Hôn nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài lại cười rất sáng lạn. Ta và ngài Huy cùng một tổ nhiệm vụ. À, vậy các ngươi nhất định là bạn tốt rồi. Minh Tú cũng rất cao hứng. Bình thường mà nói, có thể trở thành một tiểu tổ nhiệm vụ, đều là bằng hữu có giao tình rất tốt. Chỉ có như vậy mới có thể ăn ý với nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Dáng tươi cười của Đoan Mục Hoàng Hôn càng sáng lạn, trong lòng hận không thể một đao chém chết ngài Huy. À, không đúng, sao có thể một đao? Làm sao có thể đối đãi với bằng hữu tốt của mình hung tàn như vậy? Phải thiên đao vạn quả mới có thể phát tiết mối hận trong lòng mình à. Ta còn chưa biết đồng học tên gì. Minh Tú hỏi. Phải nói tên thật sao? Không được. Mình quá nổi danh. Nhân vật phong vân trong khoảng thời gian này thực sự quá oanh động. Vừa nói tên thật thì đối phương nhất định sẽ nhận ra mình. Ngài Huy khẳng định nói xấu mình rất nhiều với Minh Tú. Bây giờ nói tên thật, nhất định sẽ bị Minh Tú sư tỷ chọc thủng. Nghĩ cái tên khác đi. Đoan Mục Hoàng Hôn buột miệng nói ra. Minh Tú sư tỷ gọi ta là Trạng Vạng là được rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Đoan Mục Hoàng Hôn mới kịp phản ứng chính mình nói cái gì, hận không thể lao đầu vào tường chết đi. Đoan Mục Hoàng Hôn muốn khóc luôn rồi, mình chém mình một đao, chuyện này tính là chuyện gì? Thì ra là Trạng Vạng đồng học a. Minh Tú thân thiết nói. Đoan Mục Hoàng Hôn lại lần nữa nghe đến cái tên quen thuộc đã làm gã đau lòng này. Giống như cách gọi trong ác mộng. Nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Đúng vậy, đúng vậy. Đoan Mục Hoàng Hôn đờ đẫn đáp lại. Một đao tự mình chém mình này thực sự máu chảy đầm đìa quá mức a. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 68. Đánh vỡ. Trạng Vạng đồng học, ngươi biết ngài Huy ở đâu không? Minh Tú hỏi. Ta tìm rất nhiều nơi đều không tìm được hắn. Vốn nội tâm đang thầm rơi lệ. Đoan Mục Hoàng Hôn nghe đến những lời này, thiếu một chút cười ra tiếng. A ha, không phải mình ta tìm không được hắn a. Chậm đát, chuyện này hình như không đáng để cao hứng. Đoan Mục Hoàng Hôn sắp tự mình giày vò mình đến điên luôn rồi. Hôm nay mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thế nào lại cứ bị những sai lầm không hiểu ra sao như vậy? Liên tục phạm phải sai lầm ngu xuẩn vô cùng, ngay cả chính gã cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, khóc không ra nước mắt. Ta cũng không biết, hắn thường không đi học. Đoan Mục Hoàng Hôn cố gắng bình tĩnh lại, tỉnh bơ thọc sau lưng ngài Huy một cái, nói tiếp. Bình thường hắn ở Binh Phong đạo trường, Minh Tú sư tỷ có thể đến đó tìm xem. thật tốt quá, ta đi tìm hắn đây. Minh Tú rất vui vẻ, nhưng mà hơi cau mày. Bình thường sư đệ không đi học, cái này cũng không phải là thói quen tốt à. Đến lúc đó phải nhắc nhở hắn một chút. Đoan Mộc Hoàng Hôn nhìn bóng lưng Minh Tú ly khai, có chút xuất thần, cái tên Minh Tú này sao có chút quen tai. Giống như đã nghe qua ở nơi nào. Ai, nghe qua ở nơi nào chứ? Ánh mắt gã cay độc, gặp qua vô số nữ tử. Nữ tử có khí chất xuất sắc như thế, khiến người ta như tắm gió xuân, tràn đầy phong cách quý phái, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nghĩ lại một ít chi tiết vừa rồi, y phục của Minh Tú cũng không hoa lệ, phi thường đơn giản một mạc, nhưng mà phẩm chất tuyệt hảo, thuần một sắc đều là nguyên bê. Hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Bố mở ngoặc tròn vải dệt nguyên lực, phẩm giai không thấp, hình thêu càng là tác phẩm của danh gia. Đối với con cháu thế gia từ nhỏ đã cầm yêu ngọc thực như Đoan Mộc Hoàng Hôn mà nói thì mấy thứ này vừa nhìn một cách là có thể nhìn ra được. Bộ y phục kia của Minh Tú nhìn qua không thu hút chút nào, nhưng mà nói tới giá cả thì còn đắt đỏ hơn đồ trên người gã. Ngài Huy vừa nghèo thực lực lại kém, tại sao có thể có sư tỷ có tiền như vậy? Hàng thêu. Đoan Mộc Hoàng Hôn rốt cuộc nhớ tới lai lịch của Minh Tú, nàng là đệ tử yêu thương nhất của Hàn Ngọc Cầm đại sư. Tùng Gian Viện là cái thành nhỏ, rất ít đại nhân vật đáng giá chú ý, cho nên Đoan Mộc Hoàng Hôn mới có thể nhớ kỹ. Từ khi biết rõ gã muốn đi học tại Tùng Gian Viện, gia tộc đã sớm giúp gã hỏi thăm mọi mặt về Tùng Gian Viện một chút. Ở Tùng Gian Viện, người không thể chọc nhất chính là Hàn Ngọc Cầm đại sư. Theo đại sư, vô luận ở nơi nào đều tuyệt đối là thượng khách. Ngay cả lão sư đại cương của gã, cho dù là đại tông sư, ở trước mặt Hàn Ngọc Cầm đại sư cũng sẽ không lên mặt chút nào. Đoan Mộc Hoàng Hôn biết được nhiều hơn so với người bình thường. Vị trí phường thêu của Hàn Ngọc Cầm đại sư rất hẻo lánh, người biết rõ rất ít. Nếu như không phải Đoan Mộc gia đặc biệt điều tra thì cũng không biết chủ nhân của cái phường thêu phổ thông này dĩ nhiên là Hàn Ngọc Cầm đại sư. Không có ai sẽ ngốc đến nỗi đi đắc tội một đại sư thêu thùa. Như phường thêu của Hàn Ngọc Cầm đại sư sẽ có rất nhiều nghiệp vụ qua lại với 13 bộ. Mà đặt riêng hàng dệt nguyên lực đỉnh cao, người tới cửa nối liền không dứt, mỗi người không phải phú thì là quý. Nhân mạch phía sau là một cái lưới lớn vô hình. Minh Tú là đệ tử của Hàn Ngọc Cầm đại sư, tại sao lại trở thành đệ tử của Vương Phu Tử? Không đúng. Đoan Mộc Hoàng Hôn đột nhiên nhớ lại. Nghe nói phu quân của Hàn Ngọc Cầm chính là một vị phu tử trong Tùng Gian Viện. Không ngờ đó là Vương Phu Tử. Đoan Mộc Hoàng Hôn chấn động. Đối với Vương Phu Tử gã không có chút ấn tượng nào, hoàn toàn không có cảm giác Vương Phu Tử tồn tại. Theo ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương trình học liền có thể nhìn ra được. Trình độ của Vương Phu Tử hẳn là không được tốt lắm. Đoan Mộc Hoàng Hôn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, điều này cũng không có gì lạ. Bỗng nhiên trong lòng gã tràn ngập hiếu kỳ, Minh Tú tìm Ngải Huy làm gì? Hay là đi xem thử? Cái ý nghĩ này vừa toát ra, Đoan Mộc Hoàng Hôn lập tức không cách nào ngăn chặn. Đi xem, tên chết tiệt kia thực lực kém như vậy còn mỗi ngày cũng không đi học, rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Cùng một tổ. Nếu như thực lực quá kém thì về sau hắn nhất định sẽ ở sau kéo chân mình. Đoan Mộc Hoàng Hôn tự nói với mình như vậy. Gã lập tức khởi hành. Cái binh phong đạo trường kia khó tìm, Minh Tú không có dễ dàng tìm được như vậy, bây giờ mình bắt đầu đi cũng không chậm. Đoan Mộc Hoàng Hôn không đi ngay mà là trở lại nơi ở, đeo lên mặt nạ nguyên lực. Quá nổi danh cũng không hay, rất bất tiện, đi đến nơi nào cũng dễ dàng bị nhận ra. Gã cũng không muốn đến lúc đó bị các nữ học viên cuồng nhiệt làm hỏng chuyện tốt của mình. Lần này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tên gia hỏa kia rốt cuộc đang giở trò vượt gì. Đoan một hoàng hôn nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt chớp động. Quả nhiên như gã dự liệu, khi gã chạy tới đầu ngõ Binh Phong đạo trường, Minh Tú vẫn chưa tới. Gã giống như một vị thợ săn tràn đầy kiên trì. Mua một sâu mứt quả ở đầu ngõ đối diện. Tìm một nơi ẩn nấp để chờ đợi. Sau này một mình ngươi đến nơi này phải cẩn thận an toàn. Một nam sinh dặn dò nữ sinh ở bên cạnh, hai người đi qua phía trước Đoan Mục hoàng hôn. Vì cái gì à? Vùng này không an toàn sao? Nữ sinh rất kỳ quái. Nam sinh nghiêm mặt nói. Ngươi không biết sao? Sự kiện chạy trần truồng thời gian trước chính là phát sinh tại nơi này. A, nữ sinh chấn động. Chính là vụ tên biến thái lỏa nam kia sao? Đúng vậy, lúc đó ta ở tại hiện trường tận mắt nhìn thấy một tên biến thái có thực lực rất mạnh. Nam sinh tiếp tục căn dặn. Về sau nhất định phải cẩn thận. Đang chậm rãi cắn mứt quả. Động tác của Đoan Mục hoàng hôn trì trệ. Trên mặt gã nóng bừng bừng. Giống như bị người ta tát cho mấy cái tát vào mặt. Hận không thể tìm được cái khe trên mặt đất để chui vào. Tràng cảnh ngày đó không khống chế được hiện lên trong đầu. Dù cho chuyện qua đã khá lâu nhưng gã vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chìm đắm trong chuyện cũ nghĩ mà đau đớn, Đoan Mục hoàng hôn không chú ý tới ánh mắt nam sinh lơ đãng thoáng nhìn tới đây. Thân thể nam sinh cứng đờ. Nữ sinh nhận thấy được nam sinh khác thường, không khỏi hỏi. Ngươi làm sao vậy? Không có gì. Nam sinh trả lời có phần miễn cưỡng, kéo tay nữ sinh giật giật mấy cái, ý bảo nhanh rời khỏi. Nữ sinh tuy rằng không rõ vì sao, nhưng mà vẫn nhu thuận theo sát. Đi ra một khoảng cách, trong lòng nam sinh còn sợ hãi nhìn lại một cái. Trông thấy đối phương cúi đầu, không để ý tới bên này. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Nữ sinh ăn cần hỏi. Nam sinh đang chuẩn bị trả lời, chợt nhìn thấy hai vị cảnh vệ tuần tra phía trước, liền lôi kéo nữ sinh chạy tới. Đầu bên kia đường phố, Đoan Mục hoàng hôn còn đang chìm đắm trong hình ảnh đáng xấu hổ lần trước. Không chú ý tới cảnh vệ ở xa xa nghe được lời nam sinh nói, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương. Hai gã cảnh vệ như lâm đại địch. Bọn họ sở dĩ mỗi ngày đều tuần tra ở nơi đây, chính là Tùng Gian Viện đang toàn lực điều tra sự kiện biến thái lỏa nam. Gần đây bởi vì Đoan Mục hoàng hôn nên danh khí của viện tăng vọt. Tình thế tốt lành. Vào lúc này xuất hiện sự kiện có tính chất tồi tệ như thế. Phía viện sao có thể dễ dàng tha thứ cho được. Mỗi một vị cảnh vệ đều nhớ nằm lòng thực lực của tên biến thái lỏa nam rất cường hãn. Một gã cảnh vệ trong đó mở ra một cái lồng cỏ trên vai, một con ong tín hiệu vù vù bay đi. Hai người liếc nhau, đồng thời rút ra binh khí bên hông. Một tả một hữu, tiến dần về phía nam tử cầm mứt quả ở đầu ngõ. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 69. Rảo hồ. Đồng học, ngươi ở viện nào? Bỗng nhiên một giọng nói cắt đứt dòng hồi tưởng của Đoan Mục hoàng hôn. Kéo gã ra khỏi ký ức về chuyện cũ xấu hổ đó. Gã ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hai tên cảnh vệ nhìn mình như lâm đại địch. Viện Tùng Gian. Đang tâm trạng kém, Đoan Mục hoàng hôn trả lời trong vô thức. Tên là gì? Tùng bài đâu? Lớp nào? Cảnh vệ hỏi tiếp. Tùng bài là lệnh bài của viện Tùng Gian mà học viên nào cũng phải có. Nó dùng để chứng minh thân phận của học viên. Đừng tới phiền ta. Đoan Mục hoàng hôn không kiên nhẫn nói. Gã không giống các học viên phổ thông, thân phận tôn quý, ngay cả khi nói chuyện với cảnh vệ cũng chẳng chút sợ hãi. Thế nên khi bị họ hỏi tùng bài, phản ứng đầu tiên của gã là quát lớn. Kiểm tra tùng bài. Cảnh vệ chậm rãi nói. Xin đồng học phối hợp. Nghe vậy, Đoan Mục Hoàng Hôn cũng đưa tay tìm tùng bài, thế nhưng gã đột nhiên dừng tay lại. Tùng bài. Thân phận này của mình làm gì có tùng bài chứ? Lẽ nào mình lại lấy tùng bài Đoan Mục Hoàng Hôn ra? Nguyên một ngày làm chuyện ngu xuẩn, cuối cùng Đoan Mục Hoàng Hôn cũng có chút bình tĩnh. Không mang theo. Đoan Mục Hoàng Hôn hừ lạnh. Ta tới thành tùng gian này nhiều lần như vậy đều chưa nghe qua việc thành tùng gian kiểm tra tùng bài bao giờ. Gã vốn là con cháu thế gia, trước giờ phong cách hành sự đều như vậy. Hai tên cảnh vệ của viện tùng gian này quả thực gã không để vào mắt. Ngay khi Đoan Mục Hoàng Hôn dừng lại, hai tên cảnh vệ càng khẩn trương hơn. Lúc trước bọn họ còn nghi ngờ nam tử báo tin nhớ nhầm thì giờ xem phản ứng của mục tiêu. Họ thật sự cảm thấy gã quả thực rất khả nghi. Tính nguy hiểm của mục tiêu hiểm nghi mau chóng tăng lên. Quy định này mới ra mấy hôm trước. Cảnh vệ nhìn gã nói. Không mang tùng bài à? Vậy hãy đi với chúng ta tới viện tùng gian làm một tùng bài tạm thời cũng được. Đi viện tùng gian. Đoan Mục Hoàng Hôn nghe vậy thì cảm thấy chột dạ. Nếu làm vậy thật thì chẳng phải thân phận giả của gã bị vạch trần sao? Không đi. Ngươi nói đi thì đi chắc. Làm lỡ chuyện của ta các ngươi chịu trách nhiệm được ư? Đoan Mục Hoàng Hôn mạnh miệng nói, trong lòng lại có phần chột dạ. Lẽ nào chuyện bị lộ rồi? Không đúng, mình đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý chứ. Mình chỉ đeo một cái mặt nạ nguyên lực thôi mà. Từ từ, chợt đôi mắt Đoan Mục Hoàng Hôn trợn tròn lên, cuối cùng gã đã hiểu tại sao mình lại sơ suất, không ngờ. Mặt nạ chết tiệt. Gã chợt nhìn về phía đầu đường, quả thực thấy hai người vừa đi qua chỗ mình lúc nãy. Lúc đó ta ở hiện trường. Lời nam tử vừa nói vang lên trong đầu Đoan Mục Hoàng Hôn. Đáng chết. Hôm nay sao mình lại đeo cái mặt nạ nguyên lực này chứ? Nghĩ vậy, hắn lập tức thấy hoảng hốt, hoàn toàn quên mất việc mình chỉ đem theo một cái mặt nạ nguyên lực duy nhất mà thôi. Nếu thân phận thực sự của gã bị vạch trần, vậy thì gã có 100 cái miệng cũng không thể nói rõ được. Đoan Mục Hoàng Hôn gã chính là tên nam tử trần truồng biến thái kia. Không cần phải thêm mắm thêm muối. Chỉ cần câu nói này đã đủ để ngày mai trở thành tin tức oanh động nhất viện tùng gian. Không. Toàn bộ cảm ứng chàng. Sau đó thanh danh thiên tài của gã sẽ bị cướp đoạt. Lão sư của gã sẽ đuổi gã đi. Đoan Mục gia tộc hổ thẹn. Trở thành trò cười cho toàn bộ ngũ hành thiên. Chỉ mới nghĩ vậy, sắc mặt gã đã trắng bịch. Bởi bất kỳ việc gì trong đó cũng có thể làm gã sợ hãi và run lên bần bật. Không được, nhất định không thể bị bắt lại. Chỉ cần không bị bắt thì sẽ không bao giờ có người hoài nghi gã. Chuyện này sẽ chỉ kết thúc nếu gã chạy thoát. Không để lộ mặt, không để lộ nguyên lực của mình. Không lưu lại bất cứ chứng cứ phạm tội nào. Còn có người bị thương hay không cũng không sao cả. Nghĩ vậy nên đầu óc Đoan Mục Hoàng Hôn mau chóng vận chuyển, đôi mắt gã hơi nheo lại thành một đường cong. Hai cảnh vệ chợt thấy nghi phạm trước mặt như đã biến thành người khác. Khuôn mặt không chút đặc sắc của gã khi nheo mắt lại thật sự rất giống với một con hồ ly xảo trá. Trong lòng họ đều vang lên tiếng còi báo nguy hiểm. Thế nhưng phản ứng của họ vẫn chậm mất nửa nhịp. Thân ảnh tên gia hỏa nhìn có phần nguy hiểm phía trước đột nhiên mờ đi, bọn họ chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Rầm rầm. Hai người đều bị đánh mạnh vào bụng, cảm giác đau đớn kịch liệt làm họ phải cong người lại như con tôm. Đối phương dám chủ động tấn công. Đó là suy nghĩ duy nhất của hai tên cảnh vệ trước lúc hôn mê. Một nét cười tà mị xuất hiện trên gương mặt trông vô cùng bình thường kia làm nó trở nên sinh động cực kỳ. Đôi mắt hồ ly nheo lại như vầng trăng khuyết, làm cho dáng cười của gã càng trở nên tàn nhẫn lãnh khốc. Gã cảm thấy thả lỏng, không ngờ một kích đã đắc thủ, điều này làm Đoan Mục Hoàng Hôn cũng cảm thấy hơi khó chấp nhận. Tuy rằng gã không coi đám cảnh vệ viện Tùng Gian vào đâu, thế nhưng việc đắc thủ dễ dàng như vậy cũng làm cho gã cảm thấy ngoài ý muốn. Thành Tùng Gian vốn là một địa phương nhỏ, địa vị của viện Tùng Gian trong cảm ứng chàng cũng xếp gần thấp nhất, nên đương nhiên thực lực của cảnh vệ không mạnh. Hơn nữa trị an của thành vẫn luôn tốt, là một thành nhỏ điển hình. Thế nên công việc của cảnh vệ đều khá thanh nhàn, làm cho tính cảnh giác của họ kém đi nhiều. Vậy nên bọn họ mới không ngờ Đoan Mục Hoàng Hôn lại chủ động động thủ. Đoan Mục Hoàng Hôn đang chuẩn bị rời đi thì tiếng còi báo chói tai chợt vang lên khắp nơi. Đôi mắt gã nheo lại, nghiến răng nói: "Phiền phức." Tuy rằng thực lực của hai tên cảnh vệ này không tốt lắm, thế nhưng họ đã sớm gọi thêm trợ thủ, làm cho tình huống Đoan Mục Hoàng Hôn gã không muốn thấy nhất đã xảy ra. Gã không chút do dự phóng cực nhanh tới một con đường gần đó. Vừa chạy gã vừa cảm tạ quãng thời gian đi tìm Ngải Huy khắp nơi trước đó, làm cho gã đã nắm rõ địa hình của thành Tùng Gian này như lòng bàn tay. Gã cũng không trèo lên nơi cao làm mình trở thành tiêu điểm. Chỉ thấy hai tên cảnh vệ cầm theo vũ khí điên cuồng đuổi theo vào con đường hắn vừa chạy qua. Nhưng ai cũng không chú ý tới một bóng người mờ mờ núp trong một góc đầu đường. Người đâu rồi? Bước chân hai tên cảnh vệ chậm lại, bọn họ nhìn quanh khắp nơi tìm kiếm bóng dáng nghi phạm. Một gương mặt đang cắn mứt quả tựa như u linh xuất hiện phía sau hai người. Đôi mắt gã cong cong giống như hồ ly đang ngủ gật. Gáy hai cảnh vệ đồng thời bị đánh mạnh, đôi mắt họ nhắm lại, người mềm nhũn ngã sấp xuống đất, lập tức mê man. Người đi đường thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, ai nấy đều trợn mắt há miệng, không kịp phản ứng. Dưới ánh mắt chăm chú của người đi đường, Đoan Mục Hoàng Hôn chậm rãi cắn một viên mứt quả sau cùng rồi vứt bỏ que trúc. Không một chút kinh hoàng, gã nhấm nuối mứt quả, lững thững đi tựa như một người bình thường. Vô số tiếng thét chói tai vang lên, đường phố vừa rồi còn tĩnh mịch thì giờ đây đã rơi vào hỗn loạn. Đoan Mục Hoàng Hôn híp mắt như đang hưởng thụ tất cả chuyện đã xảy ra. Gã bước vào một quán trà bất kỳ. Khách trong quán đang nhàn nhã uống trà nói chuyện, khi nghe thấy những tiếng chói tai đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoan Mục Hoàng Hôn đi vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Gã không thèm để tâm, bước tới một góc gần cửa vào. "Vui lòng cho ta một bình trà ngon nhất." Giọng gã có chút lười biếng, tiểu nhị như tỉnh mộng vội nói: "Lập tức tới ngay. Quý khách chờ một chút." Tiếng còi cảnh báo liên tục vang lên bên ngoài, khách trong quán lập tức ầm ầm thảo luận: "Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Bên ngoài rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Đoan Mục Hoàng Hôn chỉ bình tĩnh nhận lấy chén trà tiểu nhị đưa tới, khẽ nhấp một ngụm. Mùi vị trà bình thường, gã có phần thất vọng bỏ chén trà xuống. Không biết khi nào trên tay gã đã có thêm một cái còi trúc, gã đưa lên miệng. Tiếng còi cảnh báo sắc nhọn vang lên không chút báo trước làm những thanh âm trong quán trà chợt im bặt lại. Trong không cảnh tĩnh mịch, Đoan Mục Hoàng Hôn bỏ cái còi trong tay xuống, giọng áy náy: "Thật ngại quá, quấy rầy nhã hứng của các vị rồi." Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 70. Minh Tu Đoan Mục Hoàng Hôn ra khỏi quán trà, trong quán đã đầy các cảnh vệ hôn mê nằm ngang nằm dọc. Tâm tình của gã vô cùng thoải mái. Sự phiền muộn do tên Ngải Huy chết tiệt kia mang tới đã biến mất. Cơn giận trong lòng đã được phát tiết. Cảm giác này quả là tuyệt diệu. Đúng vậy, gã cảm thấy không phải Minh Tú đem tới phiền phức cho mình mà Ngải Huy mới là đầu sỏ gây ra, là nguyên nhân chính của tội ác. Bây giờ tâm tình Đoan Mục Hoàng Hôn đã hòa hoãn hơn nhiều. Thế nên gã chợt ý thức được một điều. Không ngờ mình lại có thể làm chuyện điên cuồng như vậy. Phải biết rằng, từ nhỏ gã đã rất nghe lời lại hiểu chuyện. Quả là một hài tử tốt. Là tấm gương cho tất cả các đứa trẻ khác. Không ai có thể so với gã. Mỗi một đại nhân nhắc tới gã đều cho rằng gã là hoàn mỹ, là không có tì vết. Thế nhưng hắn lại tập kích cảnh vệ còn bố trí mai phục làm gọi tất cả họ. Trước ngày hôm nay quả thực chưa bao giờ gã nghĩ sẽ có ngày mình lại làm chuyện điên cuồng như vậy. Thế nhưng nay gã đã làm rồi. Lúc đó cơn giận tràn ngập tâm trí hắn. Nên hắn đã không nhịn được mà làm một vài chuyện điên cuồng. Sự kích thích do nó mang lại làm gã cảm thấy thật phấn khích. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng người xinh đẹp đứng dưới ánh nắng kia, đôi mắt hắn lại nheo lại. Không ngờ ngươi lại dám tập kích cảnh vệ, đã lâu rồi thành Tùng Gian không xuất hiện kẻ gan lớn như các hạ đâu. Giọng nói của Minh Tú lãnh đạm. Gương mặt làm người ta cảm thấy như gió nhẹ thổi qua kia hiện giờ đã nhìn không ra hờn giận. Dáng cười dịu dàng thân thiết kia cũng đã biến mất. Đôi mắt đẹp lúc này đã bình tĩnh như nước. Cả người nàng tản ra một loại khí chất uy nghiêm và lạnh lùng làm người khác không dám xâm phạm. Nàng cởi tấm áo choàng trắng ra. Lúc này Đoan Mục Hoàng Hôn mới chú ý tới áo choàng của nàng dài hơn so với gã thấy lúc trước. Chỉ thấy cổ tay trắng nõn của nàng vung lên, áo choàng đã đón gió bay ra. Đoan Mục Hoàng Hôn nheo mắt lại. Dưới ánh sáng chiếu rọi, chiếc áo choàng trắng của nàng nổi lên những hoa văn màu bạc trong suốt trông vô cùng phức tạp. Phiền phức, gã nghiến răng nói, đôi mắt lạnh lùng ánh lên nét tàn khốc, khóe miệng gã lại hiện lên nét cười tà mị điên cuồng. Gã không chút do dự liền quay đầu chạy trốn. Nửa giờ sau, khi đã chạy ra ngoài thành, trông Đoan Mục Hoàng Hôn lúc này cực kỳ thê thảm. Áo quần rách bươm, gã khóc không ra nước mắt. Xem ra chỉ cần là chuyện liên quan tới Ngải Huy thì kẻ không may sau cùng nhất định là gã. Ngay cả Minh Tú sư tỷ trông hóa nhã dễ gần như vậy mà bây giờ cũng trở nên lợi hại như thế. Nàng đánh cho hắn không ngẩng nổi đầu lên được. Chỉ còn cách bỏ chạy trối chết. Hiện giờ cuối cùng gã đã hiểu tại sao trong số tin tức gia tộc cung cấp thì đầu tiên là không thể trêu chọc Ngọc Thêu Phường. Nguyên nhân của nó không phải là cái gì Thêu đại sư có giao thiệp rộng rãi mà rõ ràng là do có Minh Tú sư tỷ tồn tại. Có điều hiện giờ gã còn nghĩ không ra một điều. Đó là vì sao người truyền nhân toàn bộ y bát của Hàn Ngọc Cầm đại sư được coi là thiên tài có khả năng mạnh hơn bà trở thành một tôn sư trong nghề thêu lại có sức chiến đấu hung hãn tới vậy. Thậm chí hắn còn hoài nghi rằng bài danh của mình tại cảm ứng chàng là giả hay sao. Lại càng xui xẻo hơn là chuyện Minh Tú sư tỷ vẫn đuổi sát gã không buông, chỉ cần gã hơi dừng lại thì nàng đã tới gần. Bóng áo choàng trắng kia chắc chắn là tác phẩm của Ngọc Cầm đại sư. Mỗi lần nó vung lên, hào quang tỏa ra cũng làm Đoan Mục Hoàng Hôn thấy mê ly. Gã chẳng phải kẻ quê mùa không biết việc đời, thế nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nó. Tác phẩm thêu của đại sư thêu. Hậu trường này lớn như vậy, đây là lần đầu tiên so sánh với người khác mà Đoan Mục Hoàng Hôn gã phải chịu thiệt như thế. So thực lực, gã không bằng Minh Tú. Bây giờ ngay cả so tiền, gã cũng không bằng Minh Tú. Cấp bậc chiếc áo choàng trên tay Minh Tú kia ngay cả Đoan Mục gia của gã có căn cơ thâm hậu cũng không có nổi mấy món. Mỗi một thứ đều là vật yêu thích của các trưởng lão quyền cao chức trọng trong tộc. Tuyệt đối sẽ không cho đứa con nít như gã dùng. Cho dù gã là đệ tử thiên tài của Đoan Mục gia, có cho người ta sống nữa không thế. Thật sự là xui tận mạng. Đoan Mục Hoàng Hôn bước thấp bước cao chạy trốn vào trong rừng, hoàn toàn không để ý tới phương hướng nữa. Việc liên tục chiến đấu với Minh Tú, lại liều mạng chạy trốn làm gã đã gần như cạn kiệt nguyên lực và thể lực. Hiện giờ, tuy có cảm giác mình đã cắt đuôi được nàng, thế nhưng gã vẫn chẳng dám dừng lại chút nào. Bỗng nhiên, hắn thấy phía xa xuất hiện một bóng tháp. Đó là tháp Huyền Kim. Gã nghĩ một hồi mới nhớ ra nơi này là đâu, đồng thời trong đầu cũng nảy sinh ra một ý. Đúng vậy, gã có thể đến đó giả bộ như đang tu luyện. Đúng rồi, chỉ cần thoát khỏi Minh Tú, sau đó tới tháp Huyền Kim, ném mặt nạ đi giả như đang tu luyện là được. Còn về tên nam tử trần truồng biến thái. Phì phì phì, chuyện nam tử không mặc quần áo này chỉ cần mình liều chết không nhận thì ai sẽ hoài nghi mình chứ? Ai dám nghi ngờ mình? Hiện giờ toàn bộ học viện Tùng Gian đều phải dựa vào mình, nên chắc chắn họ sẽ không tự đập chiêu bài của mình đi. Hơn nữa thời gian gần đây thành Tùng Gian có rất nhiều học viên từ bên ngoài tới. Sao viện Tùng Gian chắc chắn đây là học viên của viện làm chứ? Lẽ nào vì nam tử không mặc quần áo kia nhận ư? Thế nên chỉ cần mình ném mặt nạ đi, giả bộ tu luyện trong tháp Huyền Kim thì chuyện này sẽ kết thúc. Mà nếu như Minh Tú biết rõ chân tướng cũng không còn quan trọng nữa. Không có phía chính quyền thừa nhận, Minh Tú sẽ không thể ra tay với thiên tài gia tộc Đoan Mộc. Ngọc Thêu Phường không dễ chọc thật. Nhưng Đoan Mộc gia cũng không phải chỉ ngồi không. Nghĩ vậy, nên gã lại chờ một hồi nữa. Thấy Minh Tú không tới, gã liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chắc rằng mình đã cắt đuôi thành công rồi. Vừa rồi để cắt đuôi được nàng, gã đã phải dùng gần như hết các loại biện pháp. Hoàn toàn không thèm quan sát phương hướng mà như con ruồi không đầu lao vào nơi sâu trong rừng này. Gã bỏ mặt nạ xuống, đào một cái lỗ rồi cẩn thận chôn nó đi, xử lý kỹ càng dấu vết để lại. Tiếp đó gã dùng chút sức lực cuối cùng, lảo đảo bước tới gần tháp Huyền Kim. Gã đã hạ quyết tâm, chờ tới gần tháp Huyền Kim, gã sẽ nằm xuống. Tu luyện xong đương nhiên rất mệt, còn những vết thương này, ai thiên tài dễ làm như vậy ư? Không liều mạng tu luyện, sao thành được thiên tài chứ? Gã có chút đắc ý. Thế nhưng rất nhanh sau đó gã liền không đắc ý nổi, bởi bước chân của gã đã nặng như chì. Vừa rồi trong tình huống khẩn cấp, cũng dưới sát cơ của Minh Tú, gã đã bảo phát tiềm năng tinh thần tập trung nên không thấy mệt. Giờ đã tìm ra cách giải quyết. Sợi dây căng thẳng trong lòng cũng trùng xuống. Sự mệt mỏi dã rời và kiệt sức mới ập tới. Như thủy triều nhấn chìm gã. Mỗi bước đi của gã đều cực kỳ gian nan. Khoảng cách tới tháp Huyền Kim không xa lại như cách tận chân trời. Thường ngày lúc nào cũng dư thừa nguyên lực thì hiện giờ một chút hắn cũng không có. Bình thường khi tu luyện rất ít khi gã rèn luyện thân thể nên thân hình gã cũng không cường tráng. Vậy nên khi không có nguyên lực chống đỡ, cơ thịt toàn thân của gã đều run lên bần bật. Sắc mặt gã trắng bệch, hô hấp nặng nề, cổ họng như đang bốc lửa. Gã từ từ lê từng bước một đến gần tháp Huyền Kim. Thật sự là thảm. Ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy nổi, cảm giác quả là tệ. Thì ra đây là cảm giác khi thể lực đã tiêu hao toàn bộ. Cảnh vật trước mắt Đoan Mộc hoàng hôn bắt đầu mờ dần đi. Gã cố gắng chịu đựng, không quản bất kỳ chuyện gì, nhất định gã phải đến tháp Huyền Kim. Tháp Huyền Kim từ từ mở đi. Một khắc cuối cùng trước khi mất hết ý thức, cuối cùng hắn cũng tới gần tháp Huyền Kim. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh mờ hẳn đi. Hắn cố gắng sử dụng cả tay lẫn chân để bò lên bậc thang. Bỗng nhiên, hắn có cảm giác mình đã đụng phải cái gì đó.